Ngỗ Ngộ Thành Tiên, chương 8, luyện, góc truyện audio.com. C8, luyện, sau khi xem xong một lượt số ngọc giản thì trời đã về đêm. Hoàng Trần bắt đầu lấy số bình ngọc ra xem thì vô cùng mừng rỡ. Số lượng đan dược không nhiều nhưng đều đủ để hắn có thể tu luyện. Riêng bảo mệnh hoàn thì có đến 3 lọ, mỗi lọ 10 hoàn, kế đến là tẩy cốt đan, tụ khí đan mỗi lọ có 3 viên. Lọ cuối cùng là một viên đan dược màu nâu bóng loáng. Riêng mùi hương của nó cũng đủ cho Hoàng Trần cảm thấy sáng khoái vô cùng. Bồi nguyên đan, đan dược này hiện tại hắn chưa thể phục dụng. Sư phụ ghi rõ chỉ dùng khi hắn đạt luyện khí kỳ tầng 6 đỉnh phong. Dùng để đột phá tầng 7 hậu kỳ. Có sư phụ thật tốt à. Hắn không cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề tài nguyên tu tập. Ngoài ra phía góc không gian túi chữ vật hắn còn phát hiện 5 viên đá màu trắng tỏa ra ánh sáng dịu rất tinh thuần. Tinh thạch, hắn cầm trên tay cảm nhận, một luồng linh lực nhẹ nhẹ phát ra truyền vào trong kinh mạch. Thật dễ chịu à, vật tốt, là 5 viên hạ phẩm linh thạch. Hắn được biết, nếu như đệ tử ngoại môn thông thường thì thậm chí mỗi tháng cũng chỉ được thưởng một viên hạ phẩm linh thạch. Lần này hắn được sư phụ cho tận 5 viên A, trước mắt đã có tài nguyên tu luyện. Nhưng đã có bài học hôm qua, nên hắn không dám sử dụng đan dược để tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại đã là cuối của luyện khí kỳ tầng 1. Chỉ cần củng cố chắc căn cơ, hắn liền có thể đột phá. Việc cần làm bây giờ là phải đánh chắc căn cơ. Hắn quyết định đầu tư nghiên cứu luyện đan. Sau khi tìm hiểu kỹ các loại ngọc giản, thì hắn thất vọng vì các loại đan dược cần có hắn chưa đủ năng lực để đề luyện. Mà chỉ có bảo mệnh hoàn, đây là loại dược hoàn rất công hiệu trong trị liệu thương thế. Đối với phàm nhân và luyện khí kỳ, loại này là loại đơn giản nhất mà hắn có thể nghiên cứu để điều chế lúc này. Hoàng Trần mong muốn điều chế thành công loại này không chỉ đơn thuần hắn sử dụng để bồi dưỡng cơ thể mà còn có mục đích cho tương lai khi hắn trở về nhà, quyết định là làm liền. Vậy là suốt đêm hắn nghiên cứu phương pháp chế luyện. Khi thao luyện thành thục thì trời đã sáng. Hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục ra dược viên để chuẩn bị dược liệu. Dược liệu luyện chế bảo mệnh hoàn rất thông dụng đối với linh giới. Bao gồm, địa linh sâm, bách diệp thảo, bách niên tam thất, cơ bản thảo dược đều có sẵn tại dược viên. Duy chỉ có địa linh sâm là tuổi hơi nhỏ. Cơ bản chỉ có loại khoảng 50 đến 80 năm. Còn loại trên 100 năm thì đều được quản lý chăm sóc ở khu đặc biệt. Có cấm chế, chỉ có sư phụ và hai vị sư phúc mới có thể vào được. Tuy nhiên đối với bảo mệnh hoàn thì chỉ cần phải địa linh sâm ngoài 50 năm là được nên Hoàng Trần hoàn toàn có thể làm chủ. Hắn nhanh chóng thu thập 10 phần tài liệu để chuẩn bị luyện chế. Về tới động phủ, hắn đóng cửa và mở cấm chế. Sau đó vào trong phòng luyện dược. Đây là lần đầu tiên Hoàng Trần luyện dược. Mặc dù đã 3-4 lần hắn được sư phụ dẫn đi đến phòng luyện dược của người để xem. Nhưng hắn cũng chỉ xem cho quen các thao tác khống hỏa thôi chứ chưa bao giờ chân chính thực hiện. Hoàng Trần, thao luyện với lo luyện của dược phòng. Hắn bắt đầu dẫn hỏa từ hỏa khẩu của dược phòng. Dùng thần thức để điều khiển nhiệt độ ngọn lửa. Lại qua thời gian 2 canh giờ, hắn mới thành thục việc khống chế ngọn lửa của lò luyện. Nghỉ ngơi một lát hắn bắt đầu việc luyện chế nguyên liệu. Bước đầu tiên của luyện dược là phải chiết xuất dược lực của dược liệu. Qua 3 canh giờ, sau 7 lần thất bại cuối cùng ở lần luyện thứ 8 hắn thành công chiết xuất đủ 3 loại dược lực từ tài liệu. Nhưng sau đó khi đang tiếp tục đề luyện còn một bước ngưng đan cuối cùng thì hắn bị thoát lực. Toàn thân ướt đẫm, mệt mỏi không đủ sức, bụp một cái, toàn bộ linh dịch trong dược đỉnh bốc khói khét lẹt, thất bại, ngồi xuống điều dưỡng hồi phục cơ thể. Sáng sớm hôm sau cơ thể đã hoàn toàn phục hồi, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình luyện chế dược lực ngày hôm qua. Hắn lại ra ngoài dược viên chuẩn bị thêm 5 phần tài liệu nữa rồi nhanh chóng quay trở về dược phòng. Liên tiếp 3 ngày hắn liên tục luyện dược, các bước đề luyện đã thành thạo, nhưng cứ đến giai đoạn cuối ngưng đan thì lại hỏng, lần duy nhất là lần cuối cùng của ngày hôm qua hắn tuy thất bại nhưng lại ngưng luyện ra một viên phế đan thảm thương đến vô cùng. Trông như là cái bã kẹo cao su bị vo viên vậy. Mới cầm lên thì đã giữa ra như bùn nhão. Buồn bã trong lòng, nhưng không phải hắn không có thu hoạch. Ít ra trong quá trình luyện dược thần thức của hắn được tăng cường rèn luyện không ít. Hắn tin rằng với cường độ thần thức này hắn hoàn toàn có thể tương đương với luyện khí kỳ tầng 2. Cảnh giới cũng đã ổn định. Hắn cũng rút ra một bài học là linh lực trong cơ thể của hắn không đủ để duy trì điều chỉnh ngọn lửa và đánh pháp quyết ngưng đan. Phải làm cách nào đó để bổ sung được linh lực vào thời điểm mấu chốt. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Hồi khí đan, đây là đan dược dùng cho tu sĩ luyện khí kỳ hồi phục pháp lực trong thời gian nhanh nhất. Thường chỉ sử dụng khi đang quyết chiến sinh tử. Nếu hắn dùng để luyện chế bảo mệnh hoàn thì quá lãng phí rồi. Hắn không phải tài đại khí thô a, không được. Vậy phải làm thế nào tăng thực lực? Hắn quyết định sẽ đột phá luyện khí kỳ tầng 2. Hằng ngày trong quá trình tu luyện hắn đã phát hiện toàn bộ dược lực tích tụ trong phong ấn đỉnh lô đã bị cơ thể hắn trong quá trình tu luyện hấp thụ và chuyển hóa hết, khiến cho pháp lực cơ thể được củng cố không ít, nhưng hắn vẫn chưa có mạo hiểm sử dụng thêm. Hắn muốn đến khi cảnh giới thật vững, đột phá thì hắn mới sử dụng nó để củng cố cảnh giới. Sau một ngày nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần thật tốt, buổi tối hôm đó hắn đóng cửa động phủ thật sớm, vào phòng luyện công, hắn khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Sau một canh giờ điều chỉnh trạng thái thật tốt, hắn quyết định sử dụng tẩy cốt đan mà sư phụ cho hắn. Một viên đan dược màu vàng nhạt được lấy ra. Một mùi thơm ngát xộc lên mũi khiến toàn thân hắn thư thái. Theo như điển tịch ghi chép thì loại tẩy cốt đan này có 3 loại. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, loại hạ phẩm có tác dụng để đề cao pháp lực cho luyện khí kỳ từ luyện khí kỳ tầng 4 đến tầng 6. Đối với luyện khí kỳ từ tầng 1 đến tầng 3 thì có tác dụng đột phá cảnh giới. Loại trung phẩm đan này có tác dụng hỗ trợ đột phá cảnh giới luyện khí kỳ trung kỳ và hỗ trợ tăng pháp lực cho cảnh giới luyện khí kỳ hậu. Kỳ, loại này rất hiếm, tuy nhiên trong các hội chợ đấu giá thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Điều kiện luyện chế loại này rất khó. Thông thường luyện dược sư từ cấp 4 trở lên mới có cơ hội luyện chế thành công. Nói chung ở Hoàng Sa quận thì loại đan dược này vô cùng thưa thớt. Loại thượng phẩm thì có công dụng cực kỳ hữu dụng đối với đột phá cảnh giới luyện khí kỳ hậu kỳ. Thậm chí hỗ trợ lớn trong cả đột phá trúc cơ cảnh giới. Nhưng loại này là chân phẩm hiếm có, nghe nói chỉ có thể luyện chế nó từ trung phẩm đan. Nhưng xác suất cũng như điều kiện luyện chế vô cùng khó khăn. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tại Hoàng Sa quận. Chỉ thấy trong điển tịch mà thôi. Hoàng Trần bỏ viên đan dược vào miệng và bắt đầu điều động linh khí. Nhanh chóng một luồng nhiệt khí tràn khắp thân thể. Toàn cơ thể Hoàng Trần nóng bừng. Toàn bộ kinh mạch bắt đầu căng lên. Mồ hôi vã ra rồi nhanh chóng. Một tiếng bụp nhỏ vang lên. Linh lực trong đan điền đang lột xác một cách nhanh chóng. Dùng thần thức đảo qua thì có thể thấy màu sắc của nó đã đậm và kích thước to hơn một chút. Tầng thứ nhất đỉnh phong tiến vào tầng thứ hai tuy chỉ là một bước nhưng khác biệt rất lớn. Đó là biến đổi về mặt chất. Lần trước vì nóng vội suýt nữa hắn đã phong mạng, lần này đột phá thành công hắn hết sức vui mừng. Nhất thời vẻ mặt Hoàng Trần trở nên cao hứng. Lúc này phẩm chất hay số lượng linh lực trong đan điền đều gia tăng hơn rất nhiều. Mà lần trùng quan thành công này cũng chứng minh được một điều. Đan dược cùng linh dược hoàn có thể bù lại khuyết điểm tạp linh căn của hắn. Sau một lúc thể nghiệm tư vị tuyệt vời khi tiến vào tầng thứ hai luyện khí kỳ, tâm thức Hoàng Trần bắt đầu trở lại thực tế, tu vị hiện tại của hắn vẫn chưa được xem là gì. Mới là kẻ mới bước chân vào tu đạo, chỉ có khi nào đạt trúc cơ như thế mới chính thức được coi là tu tiên giả chân chính. Hắn muốn tiếp tục tận dụng địa hỏa sâm để củng cố cảnh giới. Vì dược lực của nó đang sói mòn rất nhanh, theo như Hoàng Trần tính toán thì có lẽ đã mất đi 3 phần so với lúc mới hái. nghĩ vậy hắn quyết định lấy một lát địa hỏa sâm ném vào mồm và bắt đầu điều động linh lực để luyện hóa dược lực để củng cố cảnh giới. Một cảm giác quen thuộc diễn ra, toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, dược lực được chuyển hóa thành linh lực nhanh chóng hòa nhập vào kinh mạch. Sau nửa canh giờ toàn bộ dược lực đã được hấp thu cảnh giới luyện khí kỳ tầng 2 nhanh chóng ổn định. Hắn suy đoán không sai, với cảnh giới này hắn hoàn toàn yên tâm có thể hấp thu được dược lực của địa hỏa sâm. Tuy nhiên số lượng địa hỏa sâm còn khá nhiều, hắn mới chỉ dùng chưa hết 1% dược liệu, nếu cứ tốc độ như thế này thì chắc chắn hắn chỉ dùng được không đến 1/10 công dụng của nó nếu như thế thì đúng là lãng phí của trời mà. Cách chương.